Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, áo xám thiếu niên. Đây là một cây thần hà, lượn lờ cổ thụ, từng viên cành đều thô to như dao long, tràn ngập cuồn cuộn xích hà, trên không trung chập chờn, múa thiên phong, gốc này xích huyết long quả thụ, càng là chọc vào thương khung. Bạo phát chói mắt thần hà, như một tôn thần lô đang thiêu đốt, có thể cảm giác được từng trận khủng bố tinh huyết ở bạo phát. Mà mỗi một cái cành trên, đều dài có một viên đỏ đậm như máu trái cây, quấn quanh rồi rào tinh nguyên, dâng lên dáng lành, tựa hồ thành tinh giống như vậy, có trầm thấp rồng gầm nổ vang, tuy rằng phi thường trầm thấp. Nhưng là lại chấn khiến người sợ hãi. Này không phải một quả trái cây, mà là 12 viên xích huyết long quả đang tỏa ra rồng gầm. Thoạt vừa nghe, dường như vạn long tề khiếu. Tình cảnh này nếu là truyền tới ngoại giới, tất nhiên gây nên rất lớn náo động. Cây này không chỉ có thể phố, kết trái càng là nghịch thiên. Mỗi một viên đều so với đạo lăng lúc trước được mạnh mẽ gấp mấy lần. Đây là nghịch thiên dược hiệu, tuyệt đối có thể cải thiện tư chất, tẩy tủy phạt cốt, có thể làm ra đến một tôn kỳ tài. Đạo lăng giật nảy cả mình, nhìn thấy cây này đã đủ giật mình, nhưng là còn có đồ vật so với cây này càng đáng sợ. Cái kia chính là địa thế của nơi này. Nơi này đột nhiên vừa nhìn chính là đất bằng. Kỳ thực không phải vậy. Tế quan sát kỹ có hy vọng điểm lõm xuất hiện. Nhìn kỹ có hoa văn kéo dài. Thật giống là vảy rồng như thế. Loại địa thế này phi thường đáng sợ. Đây là muốn hóa rồng dấu hiệu. Phía dưới này không phải ẩn dấu nghịch thiên bảo vật. Chính là ẩn dấu một cái đáng sợ mỏ. Cực phẩm nguyên là ắt không thể thiếu. Đạo lăng hận không thể xuống tìm tòi hư thực. Đáng tiếc hắn không dám manh động. Nếu là gây nên Kim Giao Vương bộ tộc chú ý, kiên quyết không thể chịu đựng bọn họ bộ tộc lửa giận. Gốc này xích huyết long quả thụ sở dị có thể trường tồn lâu năm như thế, cùng địa thế của nơi này không thể tách rời quan hệ. Đạo lăng hút vào khí lạnh, cảm giác phía dưới này khẳng định ẩn giấu bí mật lớn. Có lẽ xích huyết long quả thụ dị biến, cũng cùng mảnh này địa thế không thể tách rời quan hệ. Bởi vì hắn có thể cảm giác được xích huyết long quả thụ ẩn chứa bàng bạc tinh huyết. Nếu là một khi thức tỉnh tuyệt đối là một tôn khủng bố cường giả. Hắn cầm nắm đấm. Con mắt bắt đầu nhìn chằm chằm xích huyết long quả đánh giá. Cũng là giật mình, từng viên đều phi thường đáng sợ. Dâng lên dáng lành, so với hắn trước đây được hậu mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Này 12 viên trái cây tuyệt đối là hiếm thấy kỳ chân dị bảo. Bắt được ngoại giới buổi đấu giá xuất hiện một cái giá trên trời. Hắn không khỏi hỏi. Này long quả là làm sao hái? Loại này hiếm thấy bảo vật lấy ra tống ngươi. Đạo lăng cũng không khỏi không khâm phục bọn họ bộ tộc này. Khí phách kinh người a. Ác, cái này xem thực lực. Trái cây thành thục ngày gốc này xích huyết long quả thụ sẽ lan tràn ra rất mạnh uy thế. Chỉ có cường người mới có thể thông qua. Linh Nhi cười. Nhìn đạo lăng nói. Ca ca lúc trước ngươi dễ như ăn cháo liền đánh bại ma viên. Khẳng định phi thường mạnh. Lấy xuống một quả trái cây không khó lắm money. Hóa ra là như vậy. Đạo lăng gật gật đầu. Nếu như vậy hắn thật là có chắc chắn được. Nội tâm cũng có chút chờ mong. Lần này có thể được một quả trái cây quả thực là quá ung dung. Đương nhiên cũng đối với thiệt thòi Linh Nhi. Tam chuyển kim thân đệ nhị bức phương thuốc bên trong. Chỉ cần có thể được xích huyết long quả. Liền còn lại cuối cùng một vị. Cũng là nhất là hiếm thấy một vị. Đương nhiên đạo lăng có chút chắc chắn đến khi loại này kỳ dược. Đây chỉ là vấn đề thời gian, mà hắn lo lắng nhất xích huyết long quả rốt cục có chỗ dựa rồi. Bằng huynh, Càn Dao công chúa nhanh xin mời vào. Xích huyết long quả thụ đang ở bên trong, một tiếng vang dội tiếng cười xuất hiện. Đây là một đám người đi vào, đều là khí vũ hiên ngang. Mấy cái nữ tử nét mặt tươi cười như hoa, phi thường mạo đẹp, đại đa số đều là yêu tộc yêu tinh. Càn Dao trước sau như một mỹ lệ xuất trần, dáng người hoàn mỹ hoàn hảo, đường cong chập trùng, da thịt giống như dương chi ngọc, tỏa ra oánh oánh ánh sáng lộng lẫy. Nàng chân thành đi vào, trên gương mặt nhưng không có ngày xưa loại kia giả hoạt nụ cười. Đám người kia đều rất không bình thường, đặc biệt đầu lĩnh một người thanh niên, toàn thân lượn lờ thần huy, tóc đều là màu hoàng kim, mang theo một loại cuồng bá chi khí, áp bức không ít người hãi hùng khiếp vía. Một đám người nhìn thấy xích huyết long quả thụ đều giật mình. Càn Dao cũng không ngoại lệ, cảm giác gốc này thụ phi thường đặc biệt, dường như một tôn thần lô ở đứng sừng sững. Càn Dao, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, sắc mặt hết sức không bình thường. Dung mạo của hắn trong thời gian ngắn chuyển biến. Ở tinh thần cung điện bên trong, hắn cùng Càn Dao thẳng thắn tương đãi. Đối phương ngọc thể bị hắn xem toàn bộ, thậm chí còn nhiều lần tiếp xúc. Nếu là bây giờ cùng nàng gặp mặt, không biết muốn chịu đựng nàng rất lớn lửa giận. Ồ, Linh Nhi công chúa dĩ nhiên cũng ở nơi đây, mang theo bọn họ đi tới. Là một vị ăn mặc quần áo màu bạc thiếu niên, khí thế rất không bình thường. Ái mộ con mắt nhìn Linh Nhi cười nói, Ngân Dao ca ca, ta cũng là vừa tới nha. Linh Nhi hơi mỉm cười nói, mắt to cũng nhìn quét đám người kia, cảm giác đều rất không bình thường. Nguyên lai ngươi chính là Kim Dao Vương hòn ngọc quý trên tay, cực kỳ đẹp đẽ. Càn Dao trên gương mặt bỏ ra nụ cười. Đi lên, tới nơi này thời điểm bọn họ trong tộc người đã từng nói cho nàng, muốn cùng mạch này người giao hảo. Oa, ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh Càn Dao tỷ tỷ đi. Ta nghe nói qua ngươi ở huyền vực rất nổi danh. Linh Nhi hì hì cười. Ngân Dao mới vừa muốn nói chuyện, liền chú ý tới nàng người ở bên cạnh tộc thiếu niên. Cau mày nói, vị này chính là, há, này cũng là loài người kỳ tài. Hắn rất lợi hại nha. Linh Nhi vừa cùng Càn Dao nói thầm, một bên nói một câu, nhân tộc kỳ tài, rất lợi hại. Ngân Dao cân nhắc nở nụ cười, vậy ta ngày sau còn nhiều hơn mở mang. Vị huynh đệ này cũng là lần đầu tiên tới nơi này đi. Ngân Dao huynh khách khí. Đạo lăng khẽ gật đầu, ánh mắt chú ý tới thiên bằng thời điểm, nội tâm hơi trầm xuống. Làm sao sẽ quên ở vô lượng tông tao ngộ. Hiện tại hắn càng ngày càng cảm giác thiên bằng mạnh mẽ, phỏng chừng là đột phá. Bất quá đạo lăng phi thường bất ngờ chính là, Càn Dao như thế nào cùng thiên bằng tường an vô sự cùng nhau. Ngày đó ở vô lượng tông bên trong, thiên bằng nhưng là miệng phun cuồng ngôn muốn thu Càn Dao vì thị thiếp. Hắn mịt mở con mắt nhìn lướt qua Càn Dao, chú ý tới cùng Linh Nhi đàm tiếu dáng vẻ, tâm lý cũng thở dài. Đây là Càn Dao sự, hắn cũng thao không chú ý. Ta thật giống ở nơi nào gặp ngươi. Thiên bằng phi thường thần võ, rất ít nói chuyện, không ít yêu tinh hừng hực ánh mắt đều hội tụ ở trên người nó. Phải biết đây chính là một tôn thiên bằng, ngày sau trở thành huyền vực đại nhân vật chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mà lúc này nó nói ra một câu nói như vậy, người xung quanh đều kinh ngạc, từng cái liếc mắt. Đem ánh mắt tụ vào ở đạo lăng trên người, Đạo Lăng sắc mặt như thường nhìn qua, lạnh nhạt nói, nhận lầm người chứ, chúng ta hẳn là lần thứ nhất gặp gỡ, ta sẽ không cảm giác sai. Chúng ta khẳng định ở nơi nào từng thấy, bởi vì có thể bị ta nhớ kỹ người không nhiều. Thiên Bằng con mắt màu vàng óng theo dõi hắn không tha. Đạo Lăng nội tâm dùng mình, cái này Thiên Bằng thật là đáng sợ linh giác. Hắn dùng cải thiên hoán địa đại pháp, đối phương dĩ nhiên cũng có thể cảm giác được hơi thở của hắn. Linh Nhi đã trợn mắt líu lưỡi, không rõ vì sao hắn đổi một cái dáng dấp, thế nhưng hắn rất thông minh không có mở miệng. Cảm giác Đạo Lăng cùng Thiên Bằng trong lúc đó có chút đặc thù sự tình, vậy thì thật là ta vinh hạnh. Đạo Lăng cười nhạt, ánh mắt lưu chuyển chi khắc, chính là hội tụ ở một cái áo xám trên người thiếu niên. Nội tâm của hắn đều ở run lên, cảm giác được một trận nóng rực khí tức, so với hắn đan hỏa dĩ nhiên còn muốn đáng sợ. Đạo Lăng đan hỏa cực kỳ khủng bố, quãng thời gian trước thôn phệ Tử Bắc dị hỏa, đã sớm thoát biến kinh người. Nhưng là cái này áo xám thiếu niên trong cơ thể dĩ nhiên có một đạo so với hắn còn muốn đáng sợ hỏa diễm. Áo xám thiếu niên đứng bất động, hai con mắt thâm thúy, trên mặt mang theo cô đơn vẻ. Hắn tựa hồ không tồn ở trong thiên địa, thật giống như thế giới này sự đều không có quan hệ gì với hắn như thế. Phi thường đặc biệt. Lúc này cũng nhận ra được Đạo Lăng ánh mắt, hắn thâm thúy con mắt nhìn sang, khẽ gật đầu, Đạo Lăng cũng gật đầu ra hiệu, cảm giác cái này áo xám thiếu niên phi thường bất phàm, mảy may sâu cạn đều nhìn không thấu, để hắn giật mình. Càn Dao ánh mắt có chút quái lạ, đi lên nói rằng, ngươi là có chút không giống, ta cũng cảm giác ở nơi nào gặp ngươi. Bất quá ngươi có thể gây nên cái tên này chú ý là có chút không đơn giản. Hắn là ai? Đạo Lăng kinh ngạc, bởi vì thân phận của Càn Dao liền phi thường không đơn giản. Một cái quái nhân bị bộ tộc ta bên trong cường giả lễ ngộ, Càn Dao cũng phi thường quái lạ. Một người thiếu niên bị trong tộc cường giả lễ ngộ, nàng còn nói tên càng quái. Hiếm thấy dòng họ, tính tảo, là vạn tộc thống rộng khắp hiếm thấy nhất tính, là một trong. Đạo Lăng gật đầu. Dòng họ tảo thực tại hiếm thấy, ta còn nhận thức một tên khốn kiếp, hắn dòng họ cũng phi thường quái lạ, hắn họ Đạo, tiện đà. Càn Dao lý sự nói rằng, trên mặt mang theo nổi giận vẻ, làm sao sẽ quên tình cảnh đó. Đến hiện tại đều xem qua khó quên, hồi tưởng lại trên mặt đều bị sốt. Khặc, cái họ này thật thô bạo. Đạo tính, Đạo Lăng mí mắt vi nhảy, nhưng vẫn là mặt dày nói. Càn Dao con mắt trợn to, hận không thể đem người này bạo đánh một trận. Đạo Lăng khẽ nhíu mày, ánh mắt chuyển hướng Thiên Bằng, người này vẫn là theo dõi hắn không tha. Lúc này hắn đi tới, nói rằng, lời nói mới rồi ta còn chưa nói hết, có thể bị ta nhớ kỹ người, đại đa số đều là kẻ thù. Ngoặc kép, hết chương.